Chương 1287, Viễn Cổ Thú Thế 44. Có Mậu Hải dẫn dắt mánh mã tộc gia nhập, ngân hổ tộc số lượng cùng mánh mã tộc chênh lệch bắt đầu cách xa đứng lên. Loại tình huống này, phàm là mánh mã tộc có nửa điểm ác ý, đối một ngân hổ tộc mà nói đều là cái đại nguy cơ. Nếu không phải mánh mã tộc tính cách ở thế giới này được công nhận tốt, hơn nữa chưa từng có qua bất kỳ nào ác danh. Thêm trong khoảng thời gian này song song vẫn cùng mánh mã tộc người ở chung cùng một chỗ, xác định mánh mã tộc người tính tình quả thật như đồn đãi giống nhau tốt, lúc này mới lớn mật như thế gia nhập nhiều như vậy mánh mã tộc người. Nếu không chính là song song tự nhận là chính mình lực lượng cường đại có thể áp chế được mánh mã tộc người, cũng tuyệt sẽ không mạo hiểm tiến cử nhiều như vậy mánh mã tộc người. Bởi vì ngân hổ tộc cùng mánh mã tộc sát nhập cùng một chỗ, đã muốn không thể lấy chỉ một bộ lạc đến xưng hô, song song cùng Mậu Nham, mới gia nhập Mậu Hải, nôn minh bốn vị đại vu tụ cùng một chỗ thương lượng một chút. Sau liền đem ba bộ lạc hợp cùng một chỗ, làm một người nhà, đem ngân hổ tộc chính là thay tên vì Hy Vọng Thành, ngày sau tất cả mọi người là Hy Vọng Thành ở dân, về phần thành chủ thì là Từ Đoá Diêm đảm nhiệm, phó thành chủ là lực nhất. Mậu Hải chỗ ở mánh mã bộ lạc tộc trưởng vừa mới bởi bệnh qua đời, còn không có tuyển ra mới tộc trưởng, nói cách khác có thể thiết lập hai cái phó thành chủ. Đương nhiên vì tỏ vẻ công bình, 10 năm sau, Đoá Diêm hội từ nhậm thành chủ, sửa từ lực nhất đảm nhiệm thành chủ, sau đó sẽ từ ngân hổ tộc cùng mánh mã tộc trung tuyển ra hai cái phó thành chủ. Về phần song song cùng nôn minh, Mậu Nham cùng với Mậu Hải bốn vị đại vu thì là Hy Vọng Thành trưởng lão. Song song làm nhất được thú nhân hoan nghênh, nắm giữ bản lĩnh nhiều nhất đại vu, không hề tranh luận trở thành Hy Vọng Thành đại trưởng lão. Nàng cái này đại trưởng lão là dựa vào sức chiến đấu cùng các loại năng lực cùng với nhân khí ngồi trên, không hề tranh luận. Còn dư lại Mậu Nham cùng Mậu Hải, nôn minh ba người đều là đại vu, mỗi một cái nắm giữ năng lực đều rất trọng yếu, không thể phân cái cao thấp quý tiện. Song song trái lo phải nghĩ sau, quyết định ba người này cứ dựa theo tuổi tác xếp hạng. Mậu Nham vì nhị trưởng lão, Mậu Hải là tam trưởng lão, nôn minh tuổi tác nhỏ nhất, là tứ trưởng lão. Mậu Hải đại vu kỹ năng giống như Mậu Nham, cũng là chiến đấu phương diện, phải nói quả nhiên cùng Mậu Nham là huynh đệ sao, đại vu thiên phú đều là như nhau. Khó trách lúc trước cái này hai huynh đệ sẽ trở thành hai cái mánh mã tộc trưởng lão, đồng dạng thiên phú đặt ở một cái mánh mã tộc trong quả thực là lãng phí. Hơn nữa Mậu Hải thiên phú thật muốn nói kỳ thật còn mạnh hơn Mậu Nham chút. Bởi vì hắn có thể tại thú nhân chiến đấu thời điểm, lấy vu lực đại phạm vi tăng mạnh các thú nhân sức chiến đấu. Hơn nữa loại này tăng mạnh là không có bất kỳ nào tác dụng phụ, cho nên lúc ban đầu Mậu Hải đi là lớn hơn một chút mánh mã bộ lạc làm đại vu. Nay tại Hy Vọng Thành Trong, gặp được song song cùng nôn minh, Mậu Nham, Mậu Hải sau, các thú nhân đã muốn không ở xưng hô bốn người vì đại vu, mà là lấy đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão. Tứ trưởng lao đến xưng hô bốn người. Lại nói tiếp Hy Vọng Thành dân cư đã muốn sắp đến 10 vạn đại đóng, đến 10 vạn người, cũng đã có thể trở thành một siêu cấp bộ lạc, chính là đại vu cũng có bốn cái. Tuy rằng vẫn là so ra kém những kia nội tình thâm hậu truyền thừa đủ lâu siêu cấp bộ lạc đại vu số lượng nhiều, nhưng là không kém, bởi vì song song bốn người, vô luận cái nào đơn kéo ra ngoài đều là có thể dây sát bao nhiêu ngang nhau đại vu tồn tại. Thêm mánh mã tộc cường đại sức chiến đấu, ngân hổ tộc thú nhân càng ngày càng cường đại chiến lực, Hy Vọng Thành đã không phải là cái khác siêu cấp bộ lạc có thể trêu chọc tồn tại. Bất quá thú nhân tin tức bế tắc, có thể lưu thông tin tức đều dựa vào bộ lạc tụ hội lẫn nhau truyền lại, nay Hy Vọng Thành xây dựng hừng hực khí thế, được ngoại giới nhưng không người nào biết. Hy Vọng Thành hừng hực khí thế tiến hành kiến tạo là lúc, thân là quan trọng chủ sự người song song lại cùng nôn minh kết bạn. Xuất hiện tại cần gấp rút lên đường nửa tháng mới có thể tới đại hải bên cạnh. Song song sở dĩ tại đều sắp vội điên rồi thời điểm, đặt ở Hy Vọng Thành kia một vũng sự, cùng nôn minh cùng đi đến cái này bờ biển, nguyên nhân chính là nôn minh một lần bói toán. Khi đó song song chính tìm được một chỗ rất khổng lồ quặng than đá, còn tiện thể tay thập phần may mắn tìm được quặng sắt, song song dưới sự hưng phấn, lập tức liền tay nghiên cứu chế tác thiết khí. Thiết khí so với thập phần ngốc thạch khí khả hảo dùng hơn, tại hao phí một phen công phu sau, song song rốt cuộc làm ra đánh thiết các hạng công cụ, chế tạo ra một số lớn nông cụ cùng dao thái rau cái sẻng những vật này. Bởi vì giải quyết thiết khí vấn đề, song song liền là nhớ tới một cái bị nàng gác lại sự tình, chế tác tiền. Vốn song song là chuẩn bị đem tiền dùng thiết đến chế tác, chỉ là song song lại lo lắng thế giới này người căn bản không hiểu được pháp luật là vật gì, nàng lại là chuẩn bị đem thiết khí thi hành đi xuống. Đây liền đại biểu cho nàng muốn cho rất nhiều người đều học được đánh thiết luyện thiết, cứ như vậy, một khi có người ngầm đúc tiền, lấy hy vọng thành hiện tại mọi việc bận rộn trạng thái, còn thật chưa chắc có thời gian đi bắt người. Cho nên biện pháp tốt nhất, vẫn là chế tạo ra nhượng các thú nhân không thể hàng nhái tiền cho thỏa đáng, phải làm đến điểm ấy, chỉ có thể từ hai cái phương hướng tay. Một là kỹ thuật phương diện, chế tạo ra nhượng phổ thông thú nhân khó có thể siêu việt, không thể bắt trước tiền, chỉ là muốn làm được điểm này, trước mắt thái khó. Vậy cũng chỉ có dùng tài liệu để đền bù, dùng thú nhân khó có thể lấy được tài liệu, chế tác thành tiền, làm cho người ta chính là muốn bắt trước giả tạo cũng tìm không thấy tài liệu đến chế tác. Chỉ là cái này khó có thể bắt trước tài liệu song song trong lúc nhất thời lại là không có đầu mối gì, vì có thể sớm ngày giải quyết vấn đề này, song song còn cố ý đem Mậu Nham, Mậu Hải cùng Nôn Minh tìm đến thương thảo đúc tiền sự tình. Mậu Nham cùng Mậu Hải đều là am hiểu đánh đánh giết giết chủ, làm cho bọn họ đánh nhau không có vấn đề, làm cho bọn họ nghĩ cái này, hai người nín nửa ngày, liền muốn ra một cái tài liệu, bọn họ mánh mã bộ tộc hóa thân thú hình sau ngà voi. Song song tại chỗ liền đem Mậu Nham cùng Mậu Hải cái này không đáng tin ý tưởng bác bỏ, tiền lưu thông lượng cỡ nào cực lớn, nếu là dựa vào mánh mã tượng bộ tộc ngà voi chế tác, chẳng sợ đem mánh mã tộc diệt tuyệt cái này ngà voi cũng không đủ dùng. Thời khắc mấu chốt vẫn là Ngôn Minh đáng tin, hắn trực tiếp tắm rửa, sau đó mặc vào nhất phiền phức hoa lệ vũ phục, tại chỗ khai thông thiên địa giúp đỡ song song bói toán một treo, căn cứ bói toán quái tượng, giải quyết tiền vấn đề, muốn hướng bờ biển đến. Cho nên giờ phút này song song cùng Ngôn Minh bởi vì Ngôn Minh một cái bói toán, đứng ở bờ biển vị trí mắt to trừng mắt nhỏ, hoàn toàn không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Mênh mông vô bờ đại hải rộng lớn mạnh mẽ, dưới ánh mặt trời hiện ra ba quang, hôm nay sóng biển rất lớn, một phóng túng đánh tới, đứng ở bờ biển cảm thụ càng là đồ sộ. Bờ biển trên các loại bị sóng biển xông lên hải sản phẩm thập phần phong phú, hoàn toàn không ô nhiễm nước biển trong sáng sạch sẽ, như thế cảnh sắc quả nhiên là xinh đẹp khiến nhân tâm say. Đáng tiếc song song hiện tại trong lòng còn nghĩ hy vọng thành kia một vũ sự, thật sự không cái kia tâm tư thưởng thức cảnh đẹp, nàng bây giờ nhìn cái này cảnh đẹp, chỉ còn sót lòng tràn đầy nóng nảy. Nhìn vẻ mặt mộng Ngôn Minh, song song xoa chán, nhịn không được than dài một tiếng, tuy rằng ta biết của ngươi bói toán rất chuẩn, nhưng mà có thể không như vậy mơ hồ sao. Chúng ta đến cùng còn phải ở chỗ này ngốc bao lâu hoặc là muốn hướng địa phương nào đi một trận linh tinh.